Luân hồi đan đế, chương 1104, rung động tần khinh ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại có Ngọc Hư cấp bậc cao thủ chạy đến Bạch Lộc Đảo tới làm đệ tử. Tần khinh ngữ rung động không dứt, cho đến lúc này, nàng mới phát hiện, mình nào chỉ là xem thường Bạch Lộc Tông, căn bản là cho tới bây giờ không có chân chính nhận biết qua Bạch Lộc Tông. Ngọc Hư cấp cao thủ cái này ở nàng trước kia thánh địa đủ để làm thánh chủ. Hiện tại loại cấp bậc này cao thủ, nhưng cam nguyện chạy đến Bạch Lộc Tông tới làm đệ tử. Qua một hồi, Tần Khinh Ngữ bỗng nhiên cười một tiếng. Nàng nghĩ tới Quý Dũng, có thể khẳng định hiện tại Quý Dũng diễn cảm nhất định rất xuất sắc. Trước Quý Dũng trong lời nói, khắp nơi không đem Bạch Lộc Tông coi ra gì, thậm chí cho rằng Bạch Lộc Tông cao tầng thực lực cũng chưa chắc mạnh bao nhiêu. Nhưng hiện tại, chỉ là Bạch Lộc Tông trong hàng đệ tử thì có Ngọc Hư cấp cường giả ung dung nghiền ép Quý Dũng. Hiển nhiên, cái loại này Ngọc Hư cấp cao thủ, đối với Bạch Lộc Tông biết rõ khẳng định so với bọn họ nhiều cho nên mới sẽ cam nguyện làm đệ tử. Như vậy có thể gặp Bạch Lộc Tông nội tình tuyệt đối so với các nàng nghĩ đáng sợ. Trong bất chi bất giác, lại qua đi 3 ngày, Tần Khinh Ngữ điểm tích lũy, gia tăng đến 120, hạng 720 tên. Trên bảng xếp hạng tên chữ chỉ còn lại 2.000 người không tới. Hơn 10.000 người đi vào, 5 ngày thời gian, đào thải hơn 8.000 người. Ồ, phía trước có người. Ngay tại lúc này Tần Khinh Ngữ bỗng nhiên cảm giác được cái gì, hướng phía trước đi nhìn lại. Cái này vừa thấy, nàng liền thấy một cái hắc y thiếu niên. Nguyên lai là những đồng môn khác đệ tử, Tần Khinh Ngữ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tiếp theo, nàng tâm thần lại một chặt, chú ý, nàng dự cảm đến, có nguy cơ đến gần, hơn nữa vậy chỗ nguy cơ phương hướng, ngay tại hắc y thiếu niên chỗ. Quả nhiên, một khắc sau thì có một đầu báo gấm nhào ra. Quảng cáo, đầu này báo gấm tản ra hơi thở, bất ngờ là cửu kiếp thiên nhân cấp bậc. Dưới tình huống bình thường Tần Khinh Ngữ là sẽ không đi vào loại cấp bậc này yêu thú chiến đấu. Cứ việc nàng có thể đối phó cửu kiếp thiên nhân cấp yêu thú, nhưng sẽ hao phí to lớn tinh lực và linh lực. Mà ở nơi này loại nguy cơ trùng trùng địa phương, một khi hao phí quá nhiều linh lực là rất nguy hiểm. Nhưng xem vậy hắc y thiếu niên, là đưa lưng về phía báo gấm này, chưa chắc phản ứng được tới đây, vạn nhất đối phương không kịp kích hoạt thực tập lệnh bài, rất có thể sẽ bị báo gấm đánh chết. Lúc này Tần Khinh Ngữ chỉ có thể ra tay. Nàng ra tay một cái, liền đem báo gấm ngăn cản, sau đó bị buộc cùng báo gấm đại chiến. Vị này sư đệ, ngươi mau rời đi cái này, ta sẽ kéo báo gấm này. Tần Khinh Ngữ đối với hắc y thiếu niên nói. Cùng cái này hắc y thiếu niên rời đi, nàng vậy quyết định bỏ rơi báo gấm này, không đi đánh chết đối phương, như vậy chân thực cái mất nhiều hơn cái được. Nhưng mà, hắc y thiếu niên cũng không có động mà là nhìn sau lưng nàng. Cùng thời khắc đó, Tần Khinh Ngữ trong lòng chuông báo động đại tác. Đây là thiên phú của nàng, ở nói cho nàng có càng nguy cơ lớn hạ xuống. Lần này thời khắc nàng tốt nhất lựa chọn chính là lựa chọn chạy trốn, tránh cái này nguy cơ. Nhưng một khi nàng chạy trốn, trước mắt cái này hắc y thiếu niên, há chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở nàng trong cảm giác cái này hắc y thiếu niên tu vi cũng là cửu kiếp thiên nhân, nhưng so nàng còn yếu một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ như vậy do dự một chút Tần Khinh Ngữ đã bỏ qua cao nhất chạy trốn thời cơ. Mà một khắc sau, tâm thần của nàng liền chìm vào đáy cốc. Xuất hiện ở nàng trong tầm mắt là một đầu màu đỏ yêu hồ. Khuy hư cấp yêu thú. Tần Khinh Ngữ sắc mặt bỗng dưng một trắng, cái này màu đỏ yêu hồ, lại là khuy hư cấp yêu thú. Rất hiển nhiên, theo cái này màu đỏ yêu hồ xuất hiện, không thể nghi ngờ đã tuyên cáo, nàng thực tập cuộc hành trình đến chỗ này chung kết. Nếu như nàng chưa kịp thời chạy trốn, còn có thể tránh cái này yêu hồ. Có thể bởi vì nàng do dự, bỏ lỡ chạy trốn cơ hội, hiện tại chỉ có thể lựa chọn kích hoạt thực tập lệnh bài bảo vệ tánh mạng. Vị này sư đệ kích hoạt thực tập lệnh bài đi. Tần Khinh Ngữ cười khổ nói. Lời còn chưa dứt dị biến lại xảy ra, nàng cảm giác mình suy nghĩ, bỗng dưng một hồi động lại. Thoáng chốc Tần Khinh Ngữ trên mặt liền hiện lên mãnh liệt sợ hãi. Ảo thuật, rất hiển nhiên, nàng là chúng yêu hồ ảo thuật, cứ như vậy, nàng cũng không cách nào khống chế linh lực tới kích hoạt thực tập lệnh bài. Vậy ngay tại lúc này, nàng tầm mắt mơ hồ bên trong thấy, vậy màu đỏ yêu hồ hướng nàng nhào tới. Tần Khinh Ngữ mặt đẹp một phiến trắng bệch tràn đầy tuyệt vọng. Nàng Tần Khinh Ngữ, ngày hôm nay lại muốn chết tại đây. Giữa lúc nàng đang lúc tuyệt vọng, vậy màu đỏ yêu hồ thân thể, bỗng nhiên liền dừng lại. Vậy khống chế Tần Khinh Ngữ suy nghĩ lực lượng cũng theo đó giải trừ. Tần Khinh Ngữ ý thức khôi phục thanh tỉnh nhất thời trợn to hai mắt. Chỉ gặp phía trước một cái tay bắt được màu đỏ yêu hồ. Cái tay này chủ nhân, không phải người khác chính là vậy hắc y thiếu niên. Tần Khinh Ngữ ngây người như phỗng, thật là hoài nghi mình còn ở vào yêu hồ ảo thuật bên trong. Cái này hắc y thiếu niên, rõ ràng tu vi cùng nàng kém không nhiều, là thiên nhân võ giả. Nhưng đối phương, có thể như vậy ung dung, bắt một cái khuy hư cấp yêu thú. Xem vậy màu đỏ yêu hồ ở hắc y thiếu niên trong tay, căn bản cũng không giống như là khuy hư cấp yêu thú, mà là một cái thông thường thú cưng. Thật là có chút cá lọt lưới. Đây là Tần Khinh Ngữ còn nghe được hắc y thiếu niên lắc đầu nói. Ngay sau đó, lại có thanh âm vang lên. Xem ra tông chủ để cho chúng ta lưu lại nơi này, dò xét hạ có hay không cá lọt lưới, thật là anh minh hết sức. Mấy đạo thân ảnh như quỷ mị xuất hiện, Tần Khinh Ngữ bỗng nhiên nghẹt thở, quảng cáo, trước kia hắc y thiếu niên tu vi chỉ là thiên nhân, cái này không để cho Tần Khinh Ngữ cảm thấy có cái gì. Nhưng cái này mấy đạo mới xuất hiện bóng người, hơi thở đều là ngút trời khủng bố. Nếu như là trước kia Tần Khinh Ngữ khẳng định không biết cái này là cấp bậc gì cường giả. Dẫu sao, nàng là vân vực võ giả ở Tu La Hạo Kiếp bùng nổ trước đã gặp người mạnh nhất chính là Ngọc Hư Cấp. Bất quá Tu La Hạo Kiếp bùng nổ lúc đó, nàng chính mắt gặp qua sánh vai Thái Hư Cường giả cùng yêu thú đầu lĩnh cùng với Phá Hư Cường giả cùng Tu La đại chiến. Từ đó về sau, nàng thì có Thái Hư Cấp và Phá Hư Cấp khái niệm. Mà hiện tại cái này mấy đạo mới xuất hiện bóng người, bọn họ trên mình tản ra hơi thở thấp nhất đều là Ngọc Hư, lại có mấy người là Thái Hư Cấp. Trong đó có một tên ông già, lại là kinh khủng phá hư cấp. Bạch Lộc Tông bên trong, lại có thể không chỉ có Thái Hư Cường giả còn có phá hư chí tôn. Bọn họ những thứ này đệ tử mới nhập môn, thật sự là xa xa đánh giá thấp Bạch Lộc Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhưng mà biết bên trong tông môn có không ít người ý tưởng, và quý dũng kém không nhiều. Bây giờ nhìn lại ý nghĩ của những người này, đơn giản là vô cùng buồn cười. Khuy hư cấp tuyệt đối là ẩn núp cổ xưa thế lực. Bọn họ ngày thường thấy, chỉ là Bạch Lộc Tông bề ngoài, chân chính Bạch Lộc Tông, núp trong bóng tối. Cũng tỉ như trước mắt cái này mấy tôn cường giả, bọn họ trước kia liền chưa bao giờ gặp qua. Đợi một chút, Tần Khinh Ngữ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Tông chủ, nàng nghĩ đến trước cái này mấy đạo thân ảnh đối với vậy hắc y thiếu niên gọi. Ở khuy hư cấp bên trong lãnh địa bị mấy cái thái hư cùng với phá hư cường giả tôn xưng là tông chủ, không thể nghi ngờ chỉ có một người. Tần Khinh Ngữ ánh mắt chừng được lớn hơn. Lăng Vân, cái này hắc y thiếu niên, lại là Bạch Lộc Tông tông chủ, có thể nói thần thoại vậy nhân vật. Lăng Vân, con bé này có chút ý tứ, đây là trong mấy người một tên mạo mỹ cô gái nói. Mộ Dung tiền bối, ngươi chẳng lẽ nhìn chúng nàng, bên cạnh một người khác xinh đẹp cô gái nói. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, cách chương.